Chương 91, một đêm thành danh. Nếu nói Phủ Thanh Châu lấy Thanh Lộ Hoa Hồng để nổi tiếng thì Phủ Hải Châu phương Bắc lại xưng danh thiên hạ nhờ ngành hàng hải cùng luyện khí. Thuyền đại hải tượng Phủ Hải Châu là pháp khí cỡ lớn duy nhất có thể qua biển Vân Mộng. Mỗi con thuyền đại hải tượng có thể chịu tải ngàn người, giá trị chế tạo sang quý, có thể nói đỉnh nhất. Tiểu nương tử, đừng nhìn thuyền đại hải tượng này vô cùng cồng kềnh mà lầm. Nó được chế tạo từ sắt đen, mặt trên có khắc trận pháp bảo hộ của khí tông. Lúc xảy ra nguy hiểm trận pháp sẽ tự động mở ra, có thể chống đỡ được hải thú trung cấp công kích, còn có thể chống đỡ gió lốc cực mạnh trên biển. Lý Trường Hỷ cười tủm tỉm dẫn Khương Tự lên bong tàu, giới thiệu thuyền đại hải tượng, khí tông mỗi năm nhờ vào khắc trận pháp duy tu thuyền đại hải tượng mà giàu có một phương. Duy tu, duy trì, sửa chữa. Thời tiết càng ngày càng nóng, Khương Tự bộ váy nhỏ lụa mỏng mặt hồng nhạt, đón gió biển, thò đầu nhỏ ngắm biển Vân Mộng, kết quả nhìn gì chưa thấy, chỉ nhòm được từng hàng chân dài của đám tu sĩ trên bong tàu. Lý Trường Hỷ vốn định tiến lên bế tiểu Khương Tự bế, chẳng qua hơi liếc mắt đã thấy một đoàn Mỹ Nam kiếm tu phía sau, nháy mắt thụt móng vuốt về. Khương Tự ngẩng đầu, nhìn cục bùn thật lớn trên bong tàu, mặt trên quả nhiên có khắc một ít đồ án kỳ kỳ quái quái, hơn nữa thân thuyền cũng vậy. Con thuyền trông giống trâu lớn này hẳn là nơi bé nương náu mấy tháng tới. Các huynh nghe nói chưa? Vô Tình đạo quân đã lên Vấn Sơn, bước qua ngàn tầng bậc thang, gõ vang vấn chung. Rồi. Tiếng chuông Vấn Sơn vang vọng trời đất làm chấn động tứ phương. Chung, chung. Trời, huynh nói chính là Vấn Sơn, nơi muốn phi thăng phải lên. Nghe đồn, ai có thể bò lên ngàn bậc thang sẽ có thể phi thăng thượng giới. Giờ đều đã truyền rằng Vô Tình đạo quân là kim tiên chuyển thế, một đời này tất sẽ phi thăng. Toàn bộ Vân Mộng thập bát châu đều đang sôi trào, biết bao nhiêu tông môn lớn đều nghĩ nát đầu muốn mượn sức hắn đấy, kể cả Linh Gia, Phủ Trung Châu, Mộc Gia, Phủ Thiên Nguyên, còn có Ngọc Gia, Phủ Lan Châu đều muốn đem con gái thế gia gả cho Vô Tình đạo quân. Trên bong tàu, chúng tu sĩ phát ra tiếng hâm mộ cực kỳ, Linh Gia, Mộc Gia cùng Ngọc Gia đều là gia tộc tu tiên trên ngàn năm khiến bao tu sĩ phải nhìn lên, vậy mà lại đều hướng đệ tử ngang trời xuất thế của đạo tông Phủ Thanh Châu tung cành ô liu. Một đêm thành danh, một bước lên trời đại thể chính là như cố kỳ châu vậy. Tin tức của các huynh quá lạc hậu rồi. Chuyện Vô Tình đạo quân đi Vấn Sơn xảy ra từ 3 ngày trước cơ. Hôm qua hắn đã đi tới chùa Vô Sơn cùng Khô Liễu Đại sư Phật Tông đã lánh đời luận đạo khiến cả ngàn người vây xem. Khi quả thực là chuyện rầm rộ toàn bộ tu chân giới đó. Một tu sĩ trung niên vuốt chòm râu cười nói. Mọi người vội vàng xen vào hỏi, kết quả luận đạo thì sao? Huynh mau nói, đừng lề mề nữa. Tu sĩ trung niên ha ha cười nói, lần luận đạo kia xuất sắc tuyệt luân, không ít tu sĩ sau khi nghe xong đều đột phá tới tam cảnh. Kết quả dĩ nhiên với Vô Tình đạo quân càng tốt, Khô Liễu đại sư khen ngợi hắn chính là người đứng đầu tu tiên giới nghìn năm qua. Đáng giận ta lúc đó đang ở phủ Bích Thủy, không thể tự nhìn thấy. Nghe nói sau khi Vô Tình đạo quân phá tứ cảnh, trong lòng hiểu ra nhiều điều, muốn hành tẩu ở Vân Mộng thập bát châu tìm kiếm phi thăng cơ hội, giờ không ít tu sĩ đều đi theo hắn muốn cọ chút tiên duyên hư vô mờ mịt kia. Mọi người lại phát ra một trận cảm thán kinh ngạc, sôi nổi hỏi hành tung Vô Tình đạo quân như muốn tham gia đi cùng. Trên bong tàu bỗng chốc náo nhiệt vô cùng. Khương Tự bóc bóc túi bách bảo bên hông, đột nhiên mất hứng thú đi xem thuyền lớn. Lý Trường Hỷ đứng bên thấy tiểu nương tử vô cớ yểu xìu, cười nói, tiểu nương tử, nếu vài vị sư huynh kia của muội hành tẩu thiên hạ thì tất sẽ nổi bật qua cả Vô Tình đạo quân, tiểu nương tử chớ có mất mát, là vàng thì sẽ sáng thôi. Lý Trường Hỷ một đường từ Phủ Thanh Châu rồi tới Phủ Bích Thủy, trải qua quá chuyện long điệp cùng hỗn độn, đối với đám kiếm tu núi Thanh Vụ đã bội phục sát đất. Dù cho Vô Tình đạo quân kia có là người được hy vọng phi thăng nhất trong vạn năm cũng không có cách nào diệt nổi chấn động đám Nguyệt Ly tạo nên với tâm linh gã được. Đạo thuật kinh thiên kia, sợ rằng chỉ cường giả tứ cảnh đỉnh mới làm được. Khương Tự nghe vậy mắt sáng rực lên, ngọt ngào cười nói, anh hùng ý kiến giống nhau. Lý Đại Nhân ha ha cười rộ lên, đám Mỹ Nam núi Thanh Vũ đi phía sau cũng không khỏi mỉm cười, bỗng cảm thấy tiểu A Tứ nói chuyện là việc khiến người ta vui sướng nhất trên đời này. Chương 92, nợ đào hoa đầy người. Khởi hành, giọng nói hùng hậu vang lên, thuyền đại hải tượng hơi lắc rồi rời cảng, tiến thẳng đến Phủ Hải Châu ở phương Bắc. Khương Tự, Nguyệt Đạo Hữu, Lý Đại Nhân. Mọi người cũng ở đây. Một giọng nói dịu dàng vang lên, chỉ thấy đám người Hải Lam Châu mang theo Linh Đan Nhi lên bong tàu, gặp được đám người Khương Tự đều vui mừng không xiết. Việc ngày đó ta đã nghe Thiết Đại Nhân nhắc qua, cảm ơn ân cứu mạng của Đạo Hữu, chờ tới Phủ Hải Châu, còn hy vọng cho ta một cơ hội được làm hết lễ nghĩa chủ nhà. Hải Lam Châu vừa mừng vừa sợ, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Nguyệt Ly, nàng trọng thương mới khỏi, sắc mặt tái nhợt càng có vẻ nhu nhược động lòng người. Ánh mắt Nguyệt Ly xa xăm, cũng không đáp lời, trực tiếp làm lơ đám người Trọng Hoa cười như không cười. Á à, nợ đào hoa đầy người, hy vọng Nguyệt Ly nợ đào hoa càng nhiều càng tốt, tốt nhất đám nữ tu này đều da mặt dày đuổi tới tận Nguyệt Phủ luôn, như thế mới có thể ép Nguyệt Ly thi triển đạo thuật được. Khi đó bọn hắn có thể thoải mái nuôi tiểu A Tứ. Nghĩ đến ngày ấy Nguyệt Ly học máu, xong việc Trọng Hoa cùng Mặt Khí mới ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm. Năm xưa đạo căn tên này bị hao tổn, trọng thương còn chưa thấy học máu, giờ mới cùng hai người bọn hắn liên thủ giết hỗn độn còn phun ra một búng máu. A, à, này nơi nào giống học máu, quả thật tâm cơ nha. Đầu tiên ra vẻ yếu thế cố ý mê hoặc bọn hắn, xem bọn hắn có ra tay không. Thứ hai sợ có ý đồ muốn làm tiểu A Tứ đau lòng. Nhìn mấy ngày này mà xem, tiểu A Tứ cả ngày cưng cưng lắm lắm đi theo phía sau tên kia, ngọt ngào gọi đại sư huynh, bộ dáng ân cần hỏi han này nọ, hai người lại tức đến tim gan phèo phổi đều đau. Đạo hữu, thương thế các huynh không đáng ngại nữa chứ? Tiếng cười của Linh Đan Nhi như lục lạc, quan tâm hỏi, một đôi mắt qua lại trên người đám Nguyệt Ly, Trọng Hoa hết ngắm lại nhìn. Sau đó dừng trên người Lan Tấn, Thiên, nàng cũng thích kiếm tu thanh y ôn nhuận như ngọc khiêm khiêm quân tử vầy nè, quả thực là hình ảnh đạo lữ trong mộng tưởng của nàng đó. Mỗi tội kiếm tu áo tím phóng khoáng tiêu sái kia cũng tuấn mỹ quá à, ô ô, thật khó chọn biết bao. Lan Tấn thấy không có ai thèm phản ứng với đám người Vô Cực Tông chỉ đành mỉm cười nói, không đáng ngại, cảm ơn. Sư huynh muội bọn ta có nhiệm vụ sư môn trong người, không quấy rầy các vị. Hải Lam Châu ẩn ẩn thất vọng, không chút nhục chí nói, hiện giờ Vân Mộng Thập Bát Châu không yên ổn, tiểu muội muội Khương Tự lại quá nhỏ, hình như còn chưa tu luyện thông cảm. Các vị đều là nam tu, rốt cuộc sẽ có nhiều chỗ không tiền, không bằng đồng hành với nhau, sư tỷ muội bọn ta cũng có thể mang theo tiểu muội muội Khương Tự nói chút chuyện giữa con gái với nhau. Đúng rồi, những chuyện xiêm y trang sức, đồ ăn ngon này nọ, bọn ta đều có thể nói cho tiểu Khương Tự. Giữa con gái với nhau luôn có rất nhiều đề tài. Linh Đan Nhi liều mạng gật đầu. Lan Tấn hơi hơi trầm mặt, Hải Lam Châu nói không sai, bọn hắn dù sao cũng là nam tu, kể cả làm cha làm mẹ cũng không thể thật sự chu đáo mọi mặt, A Tứ vẫn cần có nữ giới khác dịu dàng quan tâm. Mỗi tội người Vô Cực Tông cùng bọn hắn không thân, huống chi hai chị em rõ ràng chú ý không phải ở tiểu A Tứ. Lan Tấn mỉm cười nói, cảm ơn đã nhắc nhở, chờ bọn ta tới Phủ Hải Châu, tất nhiên sẽ nhờ tỷ muội trong nhà chăm sóc cho tiểu sư muội. Trọng Hoa nghe vậy, phục một tiếng, sau đó lại cười như không cười phe phẩy chiếc quạt châu ngọc đỡ trán. Lan Tấn là độc đinh trong nhà, móc đâu ra tỷ muội. Thiếu niên tái nhợt ốm yếu lạnh lùng liếc đám người Hải Lam Châu một cái, không nói lời nào, dù sao không phải hướng về phía y mà tới, quấn lấy Lan Tấn cùng Nguyệt Ly càng tốt. Cặp tỷ muội Hải Lam Châu nghe vậy suýt nữa đều phải khóc luôn. Đám kiếm tu núi Thanh Vũ anh tuấn này cũng khó đến gần quá rồi. Ngẫm lại các nàng từ nhỏ đến lớn đi đến nơi nào đều được chú ý, ngoài việc kém hơn so với những nữ nhi thế gia, gia tộc lớn ở Phủ Trung Châu, Phủ Thiên Nguyên ra thì cũng có thể đánh thắng ối nữ tu khắp 18 châu nữ tu. Giờ bày ra da mặt dày như vậy mà vẫn bị từ chối. Khương Tự cùng Lý Trường Hỷ đứng một bên xem náo nhiệt, thường thường trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu, thấy hai vị tỷ tỷ xinh đẹp cũng bách muốn khóc thật. Lúc này mới vuốt bụng nhỏ, cười ngọt nói, Lục sư huynh, A Tứ đói bụng. Không nghĩ tới vừa tới Phủ Bích Thủy, Hải Lam Châu vốn phương tâm ám hứa với Vô Tình Đạo Quân lại chuyển sang coi trọng các sư huynh của bé, còn muốn nữ truy nam, nội tâm Khương Tự rất chi là hớn hở, lại có chút không vui. Phương tâm ám hứa, đơn phương hứa hẹn, định ước. Các sư huynh đều là của bé, bọn họ nhặt bé, nuôi bé, bé cũng muốn chăm sóc tốt cho các sư huynh. Không thiếu được phải đã thương trái tim hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp này chút. Nếu sau này các sư huynh thật sự có nữ tu mình thích, nữ tu kia cũng thiệt tình với các sư huynh, vậy bé cũng thấy hạnh phúc thay. Tiểu Khương tự 5 tuổi rất thành thục tự hỏi chuyện cảm tình của người trưởng thành. Chương 93, nảy mầm rồi. Vậy đi ăn cơm đã, chớ để tiểu A tứ của ta bị đói. Trọng Hoa Tà tứ cười, vuốt đầu nhỏ của Khương tự. Tam sư huynh, sờ đầu nữa, muội sẽ không cao được đâu. Khương tự tức giận nói, cả ngày đem búi tóc của bé xoa rối tung lên, rồi còn véo khuôn mặt nhỏ của bé nữa, kiếp trước bé cũng là tiểu đế cơ kiêu ngạo đấy, không cao được sẽ thật mất mặt. Mặt khí lạnh lùng bắn một ánh mắt hình viên đạn qua, Nguyệt Ly cùng Lan Tấn đồng thời nhíu nhíu mày, Trọng Hoa hậm hực rụt tay về, tiêu sái cười nói, chớ sợ, không cao được, tam sư huynh cũng không chê, nuôi muội cả đời. Hải Lam Châu cùng Linh Đan Nhi đứng kế bên hâm mộ nhìn tiểu Khương tự vừa nhỏ lại vừa cưng, lòng cáu giận bọn họ sao không sinh ra ở núi Thanh Vũ cơ chứ. Tông môn có hơn 100 sư huynh mà so ra đều kém một sư huynh nhà người ta, cần nhiều sư huynh như vậy có tác dụng gì? Không được, các nàng phải lập tức đưa tin về nhắc Vô Cực Tông điên cuồng mời chào kiếm tông núi Thanh Vũ, không thì ngày sau nào còn cơ hội. Tỷ muội Hải Lam Châu ăn phải mềm cái đinh càng chiến càng anh dũng. Vội đưa tin về Vô Cực Tông, nói cho tông môn chớ có mời chào Vô Tình Đạo Quân gí đó. Đấy là bánh trái thơm ngon cả thiên hạ đều muốn cướp, đến mà nhìn đám kiếm tu núi Thanh Vũ đây này, tuyệt đối là ngựa đen vô địch. Đảm bảo không lỗ. Khương tự theo các sư huynh vào lầu ba, thuyền đại hải tượng mới kinh ngạc phát hiện thuyền này vô cùng xa hoa, trà lâu quán rượu cái gì cần có đều có, còn có các loại phòng thanh tu, bên trong đều khắc tiểu tụ linh trận. So với ngày thường tu luyện sẽ nhanh gấp đôi, đương nhiên phí dụng cũng rất đắt đỏ. Chẳng qua vì số lượng ít ỏi nên không ít tu sĩ vẫn nhịn đau thuê một thời gian để vào tu luyện. Nghĩ đến việc Vô Tình Đạo Quân đã sớm phá tứ cảnh, sắp phá cả ngũ cảnh, bọn họ không thể chậm trễ chút nào được. Trừ những thứ bên ngoài, Khương tự còn thấy thanh lộ chỉ phủ Thanh Châu mới có, hạt sen của phủ Bích Thủy, tiểu đế cơ vui sướng lấy linh bích từ túi bách bảo ra mua mấy ống thanh lộ, một phần hạt sen. Sau đó bé ăn, còn các sư huynh nhìn bé ăn. Chờ ăn no, dưới sự thúc giục của tiểu động phủ, Khương tự lúc này mới một tay nắm tay đại sư huynh, một tay nắm tay nhị sư huynh lon ton quay về khoang thuyền nhỏ của mình. Bé cũng có phòng nhỏ độc lập riêng ở đuôi thuyền. Sau khi đóng cửa khoang thuyền, Khương tự tiến thẳng vào phòng nhỏ, ngưng thần chạm chạm tiểu động phủ trong thức hải, tiến vào động phủ. Chỉ thấy trên bích họa phù điêu, tiểu động phủ bị ấn sơn hải phong ấn kích động hò hét, Khương tự, cửu sắc liên hoa sắp nảy mầm, cô mau đi tưới nước cho nó đi. Khương tự vội vàng chạy đến chỗ suối nguồn, chỉ thấy bùn ngũ sắc không biết vì sao rút nhỏ hơn phân nửa, mà bông hoa xanh lôi trì nho nhỏ kia cũng uể oải như bé đi một vòng. Chỉ duy nhất có hạt giống cửu sắc liên hoa khô quắc bỗng trở nên đầy đặn hơn. Mấy ngày nay Khương tự hôm nào cũng dành thời gian tiến vào tưới nước cho hạt giống, sờ sờ hạt giống. Cùng nó nói chuyện như chăm sóc cho đứa con của mình vậy. Tốc độ dòng chảy thời gian trong động phủ gấp 10 lần bên ngoài, mấy tháng ở núi Thanh Vũ tương đương mấy năm ở động phủ, hạt giống nho nhỏ vẫn chẳng có chút phản ứng nào, Khương tự còn cho rằng phải đợi vài năm, không ngờ nó lại sắp nảy mầm. Khương tự vội lấy tay hứng nước suối tưới cho hạt giống, lại cùng nó nói chuyện. Chỉ thấy hạt giống cửu sắc liên hoa đen nhánh mập mạp đột nhiên phá vỏ, một xíu mầm xanh lén lút thò ra. Nảy mầm rồi. Tiểu động phủ kích động hô. Khương tự bỗng cảm thấy tầng thứ nhất dường như đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, hoa cỏ khắp động phủ đều tùy ý sinh trưởng tốt tươi, nước trong suối nguồn tựa như càng thêm ngọt lành trong trẻo, cứ như thể không gian trống trải có lại linh hồn vậy. Tiểu A tứ, cửu sắc liên hoa cô trồng nảy mầm rồi. Tiểu động phủ kích động đến nói năng lộn xộn. Xác suất hạt giống cửu sắc liên hoa sống chỉ có 1%, cần phải có vần sáng công đức cùng với khí vận của trời đất tẩm bổ, loại này không phải người có khí vận cực lớn thì không có cách nào gieo trồng. Tiểu A tứ vần sáng công đức đầy mình, lại cùng động phủ trói định nên mới đề cao xác suất sống của cửu sắc liên hoa. Tiểu động phủ ngay từ đầu cũng không trông cậy vào Khương tự một lần có thể thành công. Nếu hạt giống không sống được thì khi chữa trị tầng thứ hai động phủ, hai người bọn nó còn có thể trồng tiên hoa khác. Mỗi tội sau này sẽ phải tìm hạt giống tuyệt phẩm khác mới có thể mở ra chữa trị tầng thứ 9. Khi đó sẽ phải đợi vô số năm, chờ rất nhiều cơ duyên mới được. Tiểu A tứ hiện giờ thiếu nhất chính là thời gian. Bé là người phàm, bé cần phải trong mấy chục năm ngắn ngủn chữa trị đến tầng thứ tư động phủ mới có thể chân chính trở thành chủ nhân động phủ rồi nắm giữ sức mạnh lớn lao mới có kéo dài thời gian tiếp tục chữa trị. Giờ không lãng phí một khối bùn ngũ sắc lại trực tiếp đem cửu sắc liên hoa khó gieo nhất trồng sống, hơn nữa còn tốn ít thời gian như vậy, tiểu động phủ như nào không kích động cho được. Chương 94, phu quân ta tương lai là tiên quân. Cửu sắc liên hoa mới vừa nảy mầm đã là lục phẩm, chờ nó khỏe mạnh trưởng thành sẽ thăng cấp thành thất phẩm, nở hoa lên bát phẩm, kết quả tới cửu phẩm. Giờ cô có thể gieo trồng tiên hoa lục phẩm, sống suốt 99% rồi. Sau này chờ cửu sắc liên hoa thăng cấp, tiểu A Tứ có thể trồng sống tiên hoa thần thảo thất phẩm, bát phẩm thậm chí cả cửu phẩm. Khương Tự trợn mắt há hốc mồm, cảm giác mình cái gì cũng chưa làm nha. Bé liền mỗi ngày chỉ vuốt ve hạt giống nhỏ một lúc, tưới nước, cùng nó nói chuyện thêm xíu. Hóa ra gieo trồng tiên hoa linh thảo đơn giản như vậy. Vậy nó muốn làm sao mới có thể mau mau lớn lên? Khương Tự nhìn hạt giống nho nhỏ dính trên bùn ngũ sắc. Trên hạt giống đã có chút mầm xanh. Mỗi ngày cùng nó nói chuyện, tưới nước cho nó để nó biết có người chờ mong nó lớn lên, sau đó mau chóng tìm gỗ phượng hoàng cùng đá sao băng chữa trị tầng thứ hai động phủ. Tầng thứ hai động phủ chữa xong sẽ được càng nhiều bùn ngũ sắc cùng hạt giống. Cũng không biết chủ nhân trước để lại bao nhiêu hoa tươi linh thảo cùng linh quả ở tầng thứ hai nữa. Tiểu động phủ vô cùng hoài niệm nói. Tầng thứ hai đều là hoa cỏ cây ăn quả tiên phẩm, đá sao băng, gỗ phượng hoàng giờ thế gian khó tìm chứ tài liệu này trước kia ở động phủ khắp nơi đều có. Chủ nhân trước đều tiện tay gieo trồng, tiện tay chặt cây. Mỗi tội nó ở dòng thời gian ngủ say lâu quá, động phủ cũng hủy diệt nhiều năm nên không biết còn giữ lại được bao nhiêu đồ đây. Tiểu động phủ, chủ nhân trước của cậu trông thế nào? Khương Tự sờ sờ hạt giống nhỏ, sau đó lon ton chạy đến trước bích họa phù điêu, duỗi tay sờ sờ nhóc phủ linh, lòng đầy thương cảm. Ngài ấy là tồn tại tiêu sái nhất, tuấn lãng mê người nhất trong trời đất, thời đại kia có vô số nữ tu vì ngài ấy điên cuồng. Tiểu động phủ ở trong tay Khương Tự cọ cọ, vui sướng nói, giờ cô cũng coi như đệ tử thân truyền của ngài ấy, phải cố lên, nỗ lực chữa trị đến tầng thứ tư, kế thừa y bát ngài ấy. Khương Tự cong mắt, nặng nề gật đầu, chúng ta cùng nhau cố lên. Cửu sắc liên hoa nảy mầm, Khương Tự mỗi ngày đều vào động phủ dành thời gian cho nó. Lúc nhàn tới không có việc gì còn xử lý hoa cỏ cực phẩm trong tầng thứ nhất động phủ. Những hoa cỏ này đều là ngũ phẩm, tiểu động phủ không thèm nhìn vào mắt nhưng Khương Tự thấy rất hiếm lạ. Mỗi ngày bé đều xới đấy, tưới nước, sau đó phân nhánh lại gieo trồng tiếp cho đám hoa cỏ. Không đến một tháng, tầng thứ nhất động phủ vốn không lớn gần như trở thành biển hoa. Ngay cả trên đình hóng gió cũng bò đầy hoa tươi. Chỉ có suối nguồn vì đã trồng hoa xanh trong lôi trì cùng cửu sắc liên hoa nên địa bàn mới không bị xâm chiếm. Trừ cái này ra, Khương Tự còn bắt đầu cố ý thu thập một ít hạt giống hoa tươi động phủ không có định chờ đến khi tầng thứ hai mở ra sẽ cố gắng quy hoạch nghiệp lớn gieo trồng của mình một chút. Từ phủ Bích Thủy đến phủ Hải Châu phải mất 3 tháng. Sau một tháng, các tu sĩ trên thuyền Đại Hải Tượng cơ bản dần quen nhau vì giảm bớt buồn tẻ khi đi thuyền. Thuyền trưởng thuyền Đại Hải Tượng còn tổ chức hội giao dịch cứ 7 ngày một lần. Tài chính đường hàng không thuyền Đại Hải Tượng do Vô Cực Tông Phủ Hải Châu phụ trách, trận pháp do bên Khí Tông chịu trách nhiệm, có thể nói hai tông môn lớn này nắm giữ toàn bộ tài phú của Phủ Hải Châu. Lý Trường Hỷ vừa nghe nói có hội giao dịch tu sĩ lập tức vui rạo rực qua tìm Khương Tự, muốn mang tiểu nương tử đi chơi. Cho nên thuyền biển này có một nửa của nhà Hải Lam Châu. Khương Tự nghe vậy không khỏi nhăn chân mày nhỏ. Trong thoại bản thân Cố Kỳ Châu gặp các loại kỳ ngộ, vô cùng có tiền, nữ tu quay chung quanh gã ta đều có thân phận địa vị xuất sắc nhất Vân Mộng Thập Bát Châu. Hải Lam Châu còn không lọt vào ba xếp hạng đầu đâu đấy, Khương Tự chỉ biết Vô Cực Tông, không biết Vô Cực Tông có tiền như thế. Có thể nói như vậy, có điều Vô Cực Tông chỉ chiếm 1/3, Khí Tông chiếm khoảng 2/3. Trận pháp kia mới trung tâm của thuyền biển. Có điều vị Hải Lam Châu tiểu thư kia đối với đại sư huynh của muội rất hâm mộ. Ta thấy nàng ta ngày ngày đứng trên bong tàu ngắm đại sư huynh của muội đấy. Còn có Linh Đan Nhi không phải đổ trước Lan Tấn thì cũng đổ trước Trọng Đại Nhân. Tiểu nương tử, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này muội hiểu chứ. Lý Trường Hỷ tận tình khuyên bảo, cảm thấy mình sợ rằng đầu hỏng rồi mới cùng tiểu Khương Tự 5 tuổi nói cái này. Bé còn phải mất khoảng 10 năm mới có thể trưởng thành. Chẳng qua nên phòng bị chút, giờ vừa mới ra phủ Thanh Châu đã gặp Thiên Kim Vô Cực Tông tới dây dưa. Chờ Nguyệt Đại Nhân, Lan Đại Nhân đi đến phủ Trung Châu, phủ Thiên Nguyên cùng phủ Lan Châu phồn hoa, vậy còn không biết sẽ bị bao nhiêu nữ tu nhớ thương nữa. Các sư huynh cực phẩm như vậy, thế nào cũng phải nhường tiểu nương tử chọn trước mới đúng. Sau này cũng có thể viết thoại bản lưu truyền thiên cổ, đến tên gã cũng nghĩ kỹ rồi, gọi là phu quân ta tương lai là tiên quân. Chương 95, Hội Giao Dịch. Khương Tự phục một tiếng cười ha ha, nói, các sư huynh hàng năm thanh tu, cũng không để ý tới những việc này, Lý Đại Nhân, hội giao dịch này để trao đổi đồ, ta có thể dùng hoa cỏ trao đổi không? Đồ ở hội giao dịch chủng loại đa dạng, đều do tu sĩ lấy đồ mình không cần trao đổi đồ mình muốn. Tiểu nương tử có thể dùng hoa cỏ cực phẩm trao đổi, cũng có thể lấy linh bích trao đổi. Gã xem như đã nhìn ra, núi Thanh Vũ kia hoang muốn chết, chủ điện kia đều để lừa dối người ngoài, đám kiếm tu này ai chẳng vô cùng có tiền, tiểu nương tử Khương gia ngày ngày đều được vài vị sư huynh tranh nhau nuôi, khẳng định vững chắc không thiếu tiền, nghèo nhất vẫn là gã đây nè. Được, chúng ta tìm các sư huynh cùng đi nhìn xem đi. Khương Tự chuẩn bị đem hoa cỏ cực phẩm ở tầng thứ nhất động phủ đào ra bán một ít, dù sao chỗ này toàn là ngũ phẩm, không phải lục phẩm, các sư huynh nếu có hỏi, cứ nói bé ở núi Thanh Vũ tùy tiện đào. Khương Tự hạ quyết tâm, gõ gõ cửa khoang thuyền các sư huynh, phát hiện nhị sư huynh không ở, tam sư huynh không ở, lục sư huynh càng không ở, chỉ có đại sư huynh ở. Đại sư huynh, huynh ở đâu? Nguyệt Ly mở to mắt, đôi mắt đen nhánh hẹp dài hiện lên một tia ánh sáng vàng nhàn nhạt. Khương Tự hơi sửng sốt, đôi mắt đại sư huynh chẳng lẽ có màu vàng? Bé rất nhiều lần đều thấy được ánh sáng vàng nhàn nhạt như ánh mặt trời nhỏ vụn rơi xuống trong ánh mắt huynh ấy. Huynh ấy vốn đã đẹp, mũi cao thẳng, mi như núi non, quanh thân đều lộ ra xa cách như có như không, dường như tiên nhân không thể nắm lấy, càng không thể gần gũi. A Tứ. Nguyệt Ly đứng dậy, giọng gốc vô dụng nhưng lại dễ nghe như cũ. Chẳng khác gì tiếng suối trong chảy xuôi, lại thiếu một chút kỳ ảo độc đáo riêng. Khương Tự đã biết giọng huynh ấy do công pháp huyễn hóa ra, đạo thuật này của đại sư huynh vẫn ít nói tốt hơn. Tuy bé thực thích nghe giọng gốc của đại sư huynh nhưng sợ nghe nhiều không tốt. Lý Đại Nhân nói có hội giao dịch tu sĩ, A Tứ muốn đi bán hoa cỏ. Khương Tự duỗi tay kéo kéo áo choàng màu ánh trăng của chàng, cười ngọt nói. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm của Nguyệt Ly híp lại. Thấy Lý Trường Hỷ ở cửa co đầu rụt cổ liền biết chủ ý gã đưa ra. Trên thuyền buồn tẻ, thật vất vả có thú tiêu khiển, khó trách Lý Trường Hỷ kìm nén không nổi. Cũng được, mang tiểu A Tứ đi kiến thức một chút, coi như xem náo nhiệt. Nguyệt Ly gật đầu. Khương Tự hoan hô một tiếng, vội vàng túm ống tay áo chàng, chớp chớp mắt với Lý Trường Hỷ, sau đó vui mừng đi hội giao dịch tu sĩ. Hội giao dịch của tu sĩ ở lầu 3 thuyền Đại Hải Tượng. Người khí tông tạm thời dọn dẹp trà lâu làm nơi giao dịch. Lúc đám người Khương Tự đến đã thấy lầu 3 rất náo nhiệt, không ít tu sĩ đã bày như hàng vỉa hè, bán các loại đồ. Lý Trường Hỷ tìm một chỗ đất trống, Khương Tự đang muốn từ túi bách bảo lấy hoa cỏ đã đào trước đó ra thì nghe thấy tiểu động phủ ý một tiếng, kích động hô, Khương Tự, ta cảm ứng được hơi thở gỗ phượng hoàng. Hơi thở gỗ phượng hoàng chợt lóe lên, tiểu động phủ vừa cảm ứng được chút xíu đã bay biến mất. Tức khắc nó ở thức hải gấp đến độ dậm chân. Gỗ Phượng Hoàng là tiên mục lục phẩm, tuy phẩm giai không cao nhưng sau này trưởng thành sẽ tản mát ra một mùi gỗ nồng đậm hấp dẫn Phượng Hoàng tới sống, sinh hạ trứng Phượng Hoàng. Những chỗ có gỗ Phượng Hoàng thường có thể tìm được trứng Phượng Hoàng. Rất nhiều tu sĩ sẽ tự gieo gỗ Phượng Hoàng, chờ nó lớn lên hấp dẫn Phượng Hoàng đến đẻ trứng, sau đó đem tiểu Phượng Hoàng khế ước thành linh thú. Tiểu động phủ kích động nói, gỗ này ở hạ giới vô cùng khó có được, nếu gặp ngàn vạn không thể bỏ lỡ a. Khương Tự trong lòng hiểu rõ, không chút hoang mang bày một sạp nhỏ, từ túi bách bảo lấy ra một đống linh hoa ngũ phẩm hồng hồng tím tím ra, tức khắc cả phòng đều là mùi linh hoa nồng đậm. Tiểu nương tử, chỗ này mùi đều định bán. Lý Trường Hỷ trợn mắt há hốc mồm, vốn cho rằng Khương Tự tùy tiện bán chút hoa cỏ ngắt lấy ven đường, tiểu cô nương ấy à, có thể biết được linh hoa linh thảo gì chứ? Kết quả tất cả đều là ngũ phẩm. Má ơi, nếu có y tu ở đây, sợ sẽ muốn điên mất. Không, cho dù gã không phải y tu cũng muốn điên rồi. Linh khí ở Vân Mộng Thập Bát Châu từ từ khô kiệt, linh hoa linh thảo phổ biến chỉ có thể lớn đến tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm đều xếp hàng cực phẩm, đã ít lại càng ít. Cỏ hoàng cầm ngũ phẩm. Trời ơi, đây là chủ dược luyện chế thanh độc đan, ngũ phẩm có thể tăng 5 phần cơ hội luyện đan thành công. Chủ dược, dược liệu chính. Hoàng cầm là một trong các vị thuốc cơ bản trong đông y, loại thảo dược này có nhiều công dụng trong điều trị và chăm sóc sức khỏe. Hoàng cầm có vị đắng, tính lạnh, quy vào 5 kinh bao gồm tâm, phế, can, đẫm và đại trường. Sử dụng hoàng cầm có tác dụng hanh nhiệt, táo thấp, cầm máu, an thai, an thần, mất ngủ, viêm cơ tim, thấp khớp cấp, hạ sốt, làm giảm các triệu chứng do viêm phổi. Điều trị các bệnh lý như sốt cao kéo dài, cảm mạo, phế nhiệt, ho, lị, tiểu gắt, ung nhọt, nôn ra máu, chảy máu cam, tiêu chảy ra máu, băng huyết, vàng da. Cỏ bạch hoa xà. Ngũ phẩm. Đây là nguyên liệu luyện chế mỹ nhan đan, thiên bảo các tứ phẩm đã giá bán là 1.000 linh bích trung phẩm. Bạch hoa xà là cây loài cây có tuổi thọ cao, gốc dạng thân rễ với thân cây có phần sần sùi. Bạch hoa thường cao trong khoảng 0,3m đến 0,6m với lá mọc so le hình trái xoan. Lá cây có tai và ôm vào thân cây. Hoa cây bạch hoa có màu trắng, tự thành bông ở ngọn và nách lá. Bông hoa có phủ lông trắng và kết thành tràng dài gấp đôi đài hoa. Chủ yếu cây sẽ ra hoa quả nhiều vào tháng 5, 6 nhưng vẫn mọc rải rác quanh năm. Câu thường dùng phần lá và rễ để trị ung nhọt, ung bú, ung thư thực quản, dạ dày, vòng họng. Còn có kim sắc kết hương. Dời ơi, hoa này đẹp đến hoàn hảo là thánh phẩm chữa thương. Tu sĩ kia thật tinh mắt, đem hoa cỏ cực phẩm này nọ nhất nhất gọi tên, tức khắc kích động đến đôi mắt cũng đỏ, tất cả mọi người đều như tổ ong vây quanh lại đây. Chương 96, quặng đá thô. Y tu ở các châu phủ cực ít, phủ Lan Châu sở dĩ có thể trở thành châu phủ đệ nhất nguyên nhân chính vì Ngọc Gia, phủ Lan Châu là thế gia đan dược. Các gia tộc đều là y tu, phía sau mỗi y tu đều có vô số tu sĩ mạnh, quan hệ rắc rối phức tạp như vậy hợp lại với nhau có thể nói rất khủng bố. Dần dần, mọi người cũng cam chịu địa vị châu phủ đệ nhất của phủ Lan Châu. Giờ bí cảnh Lan Hoàng xuất hiện ở phủ Lan Châu, càng tăng địa vị chí tôn của phủ Lan Châu. Mọi người thấy những hoa cỏ cực phẩm đó đều tản ra linh khí mờ mịt. Tiểu nương tử bán linh hoa linh thảo mặc váy lụa mỏng hồng nhạt ngồi xổm trước linh hoa vừa xinh xắn vừa đáng yêu, so với chút hoa cỏ kia đều có linh khí hơn, nháy mắt đã hấp dẫn lượng người cực lớn. Tiểu nương tử, linh hoa này của muội bán thế nào? Tiểu nương tử, muội muốn đổi cái gì? Ta nơi này có linh bích trung phẩm. Tiểu nương tử, ta nơi này có luyện khí tinh thiết, đổi không đổi. Tiểu nương tử, muội là người phương nào, trong nhà có tỷ muội không? Ngay từ đầu còn hỏi linh hoa, mặc lại có tu sĩ thế mà hỏi đến khương tự trong nhà có tỷ muội không, làm Lý Trường Hỷ đứng một bên tức khắc đen mặt, lặng lẽ liếc mắt nhòm Nguyệt đại nhân một cái, phát hiện quanh thân Nguyệt Ly đạo hữu thanh lãnh hơi thở càng ngày càng lạnh, đông lạnh đến mức tu sĩ thẳng đứng gần run run. Khương tự thấy cửa hàng hoa cỏ của mình được hoan nghênh như vậy, cười khanh khách vươn ngón tay nhỏ lắc lắc, nói: không đổi linh bích nha, lấy vật đổi vật, ta thích liền đổi, không thích không đổi. Bé tuổi còn nhỏ, giọng nói mềm mại ngây thơ, lại rất ngọt ngào, mọi người chỉ cảm thấy ngực đều mềm đi vài phần, gặp phải cách đổi vô cùng tùy hứng này của tiểu nương tử, tức khắc sôi nổi móc ra đồ mình không dùng xem có thể nhặt của hời lừa dối tiểu cô nương một chút hay không. Đồ bỏ đi, tất cả đều là đồ bỏ đi, trong thức hải. Tiểu động phủ thấy đám tu sĩ này lấy ra thứ đồ đẹp chứ không xài được cười lạnh phê phán. Muốn lừa tiểu Khương Tự, coi nó sống uổng phí ngàn vạn năm này chắc. Trong lòng Khương Tự tức khắc hiểu rõ, cười nhạt che đám hoa cỏ cực phẩm của mình lại, lắc đầu ý không đổi. Một vòng như vậy, các tu sĩ tức khắc hiểu, ánh mắt tiểu nương tử này tinh lắm. Ta muốn đổi một gốc cây kim sắc kết hương ngũ phẩm, ta nơi này có một ít quặng đá thô Nam Thạch Châu. Không biết tiểu nương tử có bằng lòng đổi hay không? Một tu sĩ trẻ tuổi khuôn mặt đau khổ lên tiếng, hoặc là tiểu nương tử muốn cái gì, ta có thể đi tìm. Người Nam Thạch Châu. Quặng đá thô của họ có kết cấu đặc thù, linh lực cũng không có cách nào dò ra. 89/10 mở ra tới đều linh bích hạ đẳng, chỉ lừa người, tiểu nương tử, kết hương này giá ngàn vàng, muội ngàn vạn đừng đổi. Không sai, Nam Thạch Châu nghèo đến không xu dính túi. Chỉ dựa vào quặng đá thô giả danh lừa bịp, ai tuổi trẻ không bị lừa qua bao giờ. Các tu sĩ vây xem khinh thường nói. Khương Tự thấy tu sĩ trẻ tuổi kia lớn lên vô cùng tuấn lãng, mỗi tội cứ luôn cau mày, biểu tình đau khổ, lại mua kim sắc kết hương chữa thương này, nói vậy có người trọng thương cần đan dược cứu mạng gấp. Kim sắc kết hương này bởi vì đẹp, Khương Tự ở tiểu động phủ trồng một đống lại một đống, khắp nơi đều có, vì thế mắt trăng non cong lên, cười nói, quặng đá thô là gì? Để ta nhìn xem đã. Tu sĩ trẻ tuổi kia thấy bé vậy mà lại thấy hứng thú, vui mừng không xiết từ đai lưng trữ vật lấy quặng đá thô lớn lớn bé bé ra, nháy mắt trên mặt đất bày mười mấy viên, chỗ này đều là nguyên thạch ta mang từ quê nhà tới, bên trong tất nhiên có ngọc bích hiếm lạ. Má nó, chớ có lừa tiểu nương tử, cục đá này nếu có thể mở ra ngọc bích quý hiếm, vì sao ngươi không tự mở? Tu sĩ trẻ tuổi bị trào phúng sắc mặt đỏ bừng, quật cường nói, ta vốn định mang tới Phủ Lan Châu bán đi đổi đan dược, chỉ là thấy được kim sắc kết hương mới bằng lòng lấy ra. Kết hương ngũ phẩm giá trị ngàn vàng, tất nhiên có thể đổi được đan dược cứu mạng, đến lúc đó sư muội sẽ được cứu rồi. Khương Tự vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc quặng đá thô, thấy rất mới lạ, tức khắc nhìn về phía đại sư huynh, lôi kéo tay áo to rộng của Nguyệt Ly, ngẩng đầu nhỏ, cười khanh khách nói, đại sư huynh, nên chọn cái nào ạ? Nguyệt Ly thấy bé ngồi xổm trên mặt đất càng có vẻ nhỏ xinh đáng yêu, nhịn không được cúi người sờ sờ đầu nhỏ của bé, tùy tay chỉ vào ba cái quặng đá thô trung đẳng nói, ba cái này. Đôi mắt chủ nhân Nguyệt Phủ có ánh sáng vàng nhàn nhạt hiện lên, chỉ nhìn lướt qua đã xem rành mạch mười mấy quặng đá thô này. Đám nguyên thạch kết cấu xác thật thực đặc thù, linh lực tầm thường căn bản không có cách nào dò thử. Mỗi tội tu sĩ này không nói sai, quặng đá thô kia bất phàm, mỗi cái bên trong đều có thể mở ra một khối to linh bích. Mà ba khối trong đó vô cùng đặc thù, lấy ngũ phẩm kết hương đổi, kiếm đủ không lỗ. Ngũ phẩm linh hoa này trong mắt Nguyệt Ly thực sự có chút kém. Chương 97, Cỏ Duyên Linh. Được à? Khương Tự vui mừng chỉ vào ba khối quặng đá thô kia, sau đó lấy ba cây kim sắc kết hương đưa cho tu sĩ, cười ngọc nói, đổi ba cái, kết hương này ngươi cầm bán đổi đan dược cứu người đi. Đổi ba cây kết hương cực phẩm. Tu sĩ Nam Thạch Châu không dám tin nhìn tiểu nương tử linh động đáng yêu, sau đó đỏ mắt, nhận lấy linh hoa xinh đẹp giống như tú cầu màu vàng kia, khàn khàn nói, cảm ơn, ta là đệ tử Thạch Gia, Nam Thạch Châu Thạch Quỳnh. Đây là tín vật tộc ta, sau này tiểu nương tử nếu gặp khó khăn cứ tới Nam Thạch Châu tìm Thạch Gia, đệ tử Thạch Gia đều sẽ ra tay giúp đỡ. Khương Tự vốn không nghĩ nhiều, bé có chính sư huynh lợi hại, một phủ linh động phủ thần bí, sợ sẽ không gặp phải khó khăn gì, mỗi tội thấy đôi mắt tu sĩ này đã đỏ, chỉ đánh nhận lấy lệnh bài chữ Thạch, gật đầu cười nói, được. Thạch Quỳnh được ba cây kết hương cực phẩm, thu đám quặng đá thô còn lại, vẻ mặt kích động hướng Khương Tự không người cảm ơn rồi vội vội vàng vàng rời đi. Đám người vây xem thấy Khương Tự bị lừa ba cây kết hương cực phẩm tức khắc tức giận đến dậm chân, vội vàng lấy đồ hiếm lạ cổ quái chính mình còn không biết lắm ra, hy vọng tiểu nương tử này có thể coi trọng. Lần này tiểu động phủ rốt cuộc không cắn răng nghiến lợi kêu một đống đồ bỏ đi nữa. Ý, pháp khí bị tổn hại, chữa trị xong nhiều nhất là thượng phẩm linh khí, không dùng được, không cần, không cần. Tị Thủy Châu, Khương Tự, cái này lấy, ngậm nó sẽ không sợ nước nữa. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, chỉ vào đồ giống trân châu màu xanh biển, ngọt ngào cười nói, cái này đẹp, đổi cái này. Tu sĩ bị điểm danh kích động quá thể, vui vẻ ra mặt, được, ta đây đổi một gốc cỏ hoàng cầm. Quả nhiên tiểu cô nương đều thích trân châu đá quý xinh đẹp gì đó, hạt châu nát này mà lại đổi được một gốc cỏ hoàng cầm, nhặt của hời rồi. Cũng nhặt được của hời, Khương Tự cười ngọt thu một viên tị thủy châu, tị thủy châu kia vào tay đã thấy lạnh lẽo mượt mà, tựa như có hơi nước mỏng manh bao bên ngoài, rất lạ. Con vịt cạn tiểu đế cơ vô cùng vui vẻ, như vậy bé về sau sẽ không cần lo nước làm ướt quần áo rồi. Tiểu nương tử, nhìn xem đồ của ta. Nhìn của ta. Cửa hàng thảo dược của Khương Tự nháy mắt lại bị tu sĩ vây quanh, hai ba tu sĩ mới vừa đến, Lý Trường Hỷ chen vào lại bị người huýt mông đẩy ra ngoài. Lý Trường Hỷ. Thấy bên người Nguyệt Ly không ai dám tới gần, Lý Đại Nhân gạt một phen nước mũi một phen nước mắt, hai, người với người thật không giống nhau. Chỉ mất một lúc, dưới hỏa nhãn kim tinh của tiểu động phủ, Khương Tự đã đổi được không ít đồ không tồi, một viên tị thủy châu màu xanh biển, một viên linh quả khô quắc cứng như đá, một cái chủy thủ nho nhỏ bằng ngọc bích, một cái ngọc giản bị phong ấn cùng với châu ngọc đá quý các màu Khương Tử thích. Đây là một khối răng rồng, đổi 10 cây, không, 20 cây cỏ duyên linh. Một cái tu sĩ gầy còm âm trầm đột nhiên lên tiếng, xung quanh tức khắc yên lặng. Cỏ duyên linh là một chi thực vật có hoa trong họ Melanthid. Nó là chi thực vật sống lâu năm bản địa khu vực ôn đới Bắc Mỹ và châu Á. Hoa duyên linh rất dễ nhận biết với ba cánh hoa có kích thước bằng nhau tạo thành hình tam giác. Nó thích đất ẩm tốt, thường nở hoa nơi bóng mát dưới các tàn cây trong các cánh rừng hoang vắng nên rất hiếm thấy. Hoa duyên linh rất mong manh yếu đuối, chỉ bị ngắt mất một cánh hoa hay một lá thôi, hoa cũng sẽ chết và phải mất một thời gian dài đến mấy năm mới có hoa trở lại. Vì vậy chính phủ Ontario ra luật cấm ngắt hoa để bảo vệ hoa vẫn còn được hiện hữu khoe sắc khi xuân về. Hoa Trillium là biểu tượng của tiểu bang Ontario. Cỏ duyên linh. Trời ơi, là cỏ duyên linh luyện chế duyên linh ít thọ đang ấy hả? Chúng tu sĩ suýt nữa hít thở không thông, theo ánh mắt tu sĩ kia nhìn lại, quả thực thấy mấy bông hoa nhỏ màu trắng không chút nào thu hút. Đó chính là cỏ duyên linh ngàn vàng khó cầu sao? Thọ mệnh tu sĩ tuy rằng so với người phàm dài hơn nhưng 500 năm đã là cực hạn. Người đột phá tứ cảnh có thể sống ngàn năm, mỗi tội ngàn năm sau vẫn sẽ đi đến cuối con đường. Duyên linh ích thọ đan chính là đan dược ngũ phẩm, mỗi một viên có thể thêm 100 năm tuổi thọ, dĩ nhiên lần đầu dùng mới có hiệu quả. Từ khi đan dược này ra đời tới nay đã trở thành đan dược đỉnh cấp ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Vô số gia tộc đều muốn có một viên duyên linh ích thọ đan. Có điều đan dược này cần y tu từ ngũ phẩm trở lên luyện chế, xác suất thành công lại cực thấp, chủ yếu cỏ duyên linh cũng rất hiếm thấy. Tiểu nương tử này thế mà lại đem cỏ duyên linh tùy tiện nhét vào một đống hoa cỏ. Không phải, tiểu nương tử này lại có cỏ duyên linh. Ngọc Gia, Phủ Lan Châu nếu có người ở đây chỉ sợ vui muốn điên mất, giờ cũng chỉ có Ngọc Gia mới có y tu ngũ phẩm có thể luyện chế đan dược này. Các tu sĩ muốn nhặt của hời tức khắc hối tiếc không thôi. Sớm biết thế đã trực tiếp lừa cỏ duyên linh, đáng giận bị người chỉ ra rồi. Thiên Bảo Các bán mỗi một gốc cỏ duyên linh giá 1.000 linh bích thượng phẩm, dù ra giá cao hơn nữa cũng chưa chắc có người bán. Thằng nhãi này lại tham lam như thế, một phát đòi 20 cây. Chương 98, hai con dê béo. Long Nha Cốt là cái gì? Đạo hữu, ngươi chớ có lừa gạt tiểu nương tử người ta, cỏ duyên linh này trân quý như thế mà ngươi còn muốn đổi 20 cây. Long Nha Cốt, dịch thô là răng rồng nhưng để thế nghe như nào đó nên để giữ nguyên tiếng Hán nhé. Chỉ thấy tu sĩ trung niên kia cười lạnh lấy ra một cái hộp bằng gỗ đen nhánh, hộp vừa xuất hiện, Khương Tự đã nghe thấy một mùi hương cực nhẹ lại thơm lạ lùng. Trong thức hải, tiểu động phủ kích động hô, gỗ phượng hoàng. Tu sĩ trung niên mở hộp gỗ ra để lộ một mảnh xương trắng trong lại có vẻ ngoài như nanh sói bên trong, nói, đây là Long Nha Cốt, là chí bảo tộc ta. Nó chính là răng ấu long. Thời thượng cổ thay ra, bên trên có chứa long tức được coi như tài liệu luyện khí cực phẩm. Hôm nay nếu không phải gặp trúng cỏ duyên linh, ta chắc chắn sẽ không lấy ra. Ấu long, rồng còn nhỏ. Long tức, hơi thở của rồng. Mọi người ngưng thần cảm ứng, quả nhiên cảm thấy Long Nha Cốt này có một loại hơi thở kỳ diệu, rất không tầm thường. Thời thượng cổ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, đừng nói rồng. Đến linh thú thượng cổ Vân Mộng Thập Bát Châu cũng không có. Nếu đây thật là Long Nha Cốt, xác thật giá trị liên thành, có thể đổi 20 cây cỏ duyên linh. Nghĩ đến giá trị cỏ duyên linh, chúng tu sĩ lại đỏ mắt, ánh mắt nhìn Khương Tự cũng thay đổi. Mỗi tội khi mắt quét qua tu sĩ anh tuấn thanh lãnh xuất trần phía sau bé, một hơi lạnh thấu xương ập vào lòng, mọi người hoảng hốt, lén lút đem những ý tưởng không nên có thu lại. Khương Tự nhìn Long Nha Cốt kia, xác thật trong trẻo như một viên bạch ngọc điêu khắc thành nanh sói. Tiểu động phủ, này thật là Long Nha Cốt. A Phi, này nếu là thật là Long Nha Cốt thì tu sĩ cả thuyền đều sẽ bị long tức nghiền áp đến chết. Chẳng qua là một loại đồ ăn đám rồng thích ăn thôi. Nó như một loại quả nhiều linh khí được gọi với tên gạo Long Nha, không phải răng rồng đâu. Tu sĩ tu tiên giới quả thực đáng giận, dám lừa gạt tiểu A tứ của ta. Tiểu động phủ oán hận nói. Ngay sau đó lại rất kích động, gạo Long Nha cũng coi như loại quả khan hiếm, mỗi tội hộp kia, tiểu Khương Tự, đó là gỗ phượng hoàng chúng ta muốn tìm đấy. Mắt to đen nhánh của Khương Tự đảo đảo, kéo vạt áo Nguyệt Ly, cười ngọc nói, sư huynh, A tứ muốn cái này xuyên vòng. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm Nguyệt Ly như đang cười, nhàn nhạt gật đầu, được. Về sẽ cho muội sâu thành vòng. Các tu sĩ nghe vậy vô cùng đau đớn, vậy mà phải tốn 20 cây cỏ duyên linh mua cái thứ đồ nát này về để làm vòng. Trời ơi, bọn họ hoa mắt chóng mặt quá. Này rốt cuộc đứa bại gia nào đây? Sao có thể tiêu tiền như nước như này? Tiểu nương tử, nanh sói này còn đẹp hơn đây, muội cũng không nên để người ta lừa. Đúng thế, cỏ duyên linh kia trân quý lắm, ta nơi này cũng có vòng tay xinh đẹp đây. Khương Tự nghển đầu nhỏ, ngây thơ vô tà nói, của hắn đẹp. Nhưng ta chỉ có bằng này cỏ thôi, không đủ. Tiểu cô nương buồn rầu đếm qua đếm lại đám cỏ duyên linh, một cây, hai cây, ba cây, mười cây. Tiểu nương tử, không thể mua. Lý Trường Hỷ một lần nữa chen vào suýt nửa hoa cả mắt, nhỏ giọng khuyên nhủ, không thể mua, ta đi Phủ Lan Châu đem cỏ duyên linh bán cho Ngọc Gia, muốn bao nhiêu vòng tay thì có bấy nhiêu. Không sai. Các tu sĩ sôi nổi đỏ mắt khuyên nhủ. Đỏ mắt ở đây chỉ ghen tị, thèm muốn. Tu sĩ trung niên kia thấy Khương Tự chần chờ, vội vàng đem Long Nha cốt hợp cùng hộp trong tay đưa hết cho bé, sau đó túm lấy 10 cây cỏ duyên linh chạy biến. Chúng tu sĩ. Bọn họ có câu nói không biết nên nói hay không. Khương Tự được cổ phượng hoàng vào tay, cuốn hết tấm vải bày hoa cỏ lên, vỗ vỗ váy nhỏ hồng nhạt, cười ngọt nói, không bán nữa, về nhà xuyên vòng thôi. Lý Trường Hỷ tắt thở, hai mắt đảo ngược, hoa mắt chóng mặt. Chúng tu sĩ thấy bé đem thảo dược cực phẩm tiêu xài không còn, lại nhìn theo tiểu nương tử cưng cưng nắm lấy bàn tay to của tu sĩ anh tuấn thanh lãnh xuất trần rời đi chỉ có thể thở dài thường thượt, tim đau ruột buốt. Khương Tự thắng lợi trở về, khi tới khoang thuyền vừa lúc gặp Lan Tấn quay lại. Đại sư huynh, tiểu sư muội, mới vừa nghe nói ở hội giao dịch tu sĩ có hai con dê béo một lớn một nhỏ bị làm thịt rất nhiều đau đấy. Lan Tấn cười như gió xuân nói. Nguyệt Ly hơi hơi cong môi, không nói gì. Khương Tự vui mừng tiến lên nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhỏ, A Tứ mới không phải dê nhỏ béo, Lục sư huynh, A Tứ đổi được thật nhiều đồ đấy. Lan Tấn vuốt đầu nhỏ của bé, cười nói, từ, vào xem tiểu sư muội thu được gì nào. Có đại sư huynh ở đấy, tiểu A Tứ tất nhiên sẽ không bị lừa. Trở lại khoang thuyền, Khương Tự đem đồ hôm nay đổi được lấy hết ra, vẻ mặt chờ mong Lục sư huynh khen ngợi. Lan Tấn hơi hơi kinh ngạc, gạo Long Nha. Gỗ Phượng Hoàng. Tị Thủy Châu. Linh quả ngàn năm tuổi. Ý, nhiều thứ tốt như vậy. Tiểu A Tứ giỏi quá. Khương Tự cong mắt, mặt rạng ngời, xác thật nhặt được của hời. Chương 99, Ngọc Tủy Vạn Năm. Đúng rồi, Lục sư huynh, bọn muội còn mua được 3 khối quặng đá thô, chúng ta đem nó cắt ra đi. Khương Tự lấy 3 khối quặng đá thô trung đẳng màu đen ra. Lan Tấn nhìn quặng đá thô này, kinh ngạc thoáng liếc qua đại sư huynh, sau đó lấy kiếm thanh mang ra, thật cẩn thận dọc theo mép bên đem quặng đá thô màu đen kia cắt lớp. Hòn đá lộ ra ngọc bích màu trắng bên trong. Khương Tự thấy hắn chỉ cắt một tầng hơi mỏng mà đã lộ ra ngọc bích cực phẩm, kinh ngạc che kín miệng nhỏ anh đào, đại sư huynh, ngọc bích thật lớn. Nguyệt Ly mỉm cười, nhàn nhạt nói, bên trong còn có gì nữa. Chỉ thấy Lan Tấn ở ngọc bích mở một cái miệng nhỏ, lấy ra một chiếc bình ngọc hàn băng, chẳng bao lâu đã thấy cái miệng nhỏ trên ngọc bích chảy ra linh dịch mang mùi sữa bay bốn phía. Chỉ mới một lát mà Lan Tấn đã thu được một lọ linh dịch ngọc tủy cực phẩm. Đây là linh dịch ngọc tủy vạn năm, chờ A Tứ lớn thêm chút có thể coi như thanh lộ để uống. Lan Tấn tươi cười đầy mặt. Trong thức hải, tiểu động phủ hô lên một câu, dạy ra, vạn, vạn năm linh dịch ngọc tủy cho tiểu A Tứ làm thanh lộ uống, yêu, yêu nhất Lục sư huynh. Đây chính là linh dịch ngọc tủy vạn năm. Một giọt cũng có thể giúp tu sĩ thoát thai hoán cốt. 10 giọt là đủ để thay thế gỗ phượng hoàng, đá sao băng cùng nhiều tài liệu tầng thứ 2 chữa trị động phủ khác đấy. Tiểu A Tứ tùy tiện mua 3 khối quặng đá thô đã thu được linh dịch ngọc tủy vạn năm. Trời ạ, nó vui đến hít thở không thông luôn rồi. Không, giờ không thể lãng phí ngọc tủy linh dịch được, chỗ linh dịch này phải đợi sau này dùng để chữa trị cao tầng động phủ. Khương Tự kinh ngạc cảm thán nhìn một bình nhỏ linh dịch ngọc tủy vạn năm kia. Một khối ngọc tủy cực phẩm lớn như vậy lại phải mất vạn năm mới có thể tạo ra linh dịch. Muội có thể uống à? Dĩ nhiên, linh dịch này vô cùng lành tính, mỗi tội linh khí quá nồng đậm, tiểu A Tứ phải hòa thêm nước mới có thể uống. Lan Tấn vuốt đầu nhỏ của bé, mỉm cười nhét một bình nhỏ đựng linh dịch vào túi bách bảo của bé. Được một lọ linh dịch ngọc tủy vạn năm, Khương Tự lộ ra nụ cười ngọt ngào, trong thức hải, được tài liệu chữa trị đỉnh cấp, tiểu động phủ hạnh phúc đến mắt hoa cả lên, ngao, lục sư huynh đỉnh nhất, yêu nhất. Còn hai khối nguyên thạch này. Lan Tấn ánh mắt nhìn về phía hai khối quặng đá thô còn lại, dùng kiếm thanh mang trên tay tiếp tục thật cẩn thận cắt nguyên thạch. Kiếm thanh mang mới cắt một khối nhỏ đã thấy ánh sáng tím lóa mắt đổ xuống, trong phòng phản chiếu toàn ánh sáng tím hoa lệ, chờ Lan Tấn đem hai khối nguyên thủy đều cắt ra, sư huynh muội ba người nhìn một nửa ánh sáng tím một nửa ánh sáng màu lam bao khắp khoang thuyền phòng nhỏ, trầm mặc. Tiểu A Tứ, muội đúng là bé cẩm lý tu tiên giới, tùy tiện đổi về ít nguyên thạch đều là ngọc tủy cực phẩm. Lan Tấn cười như gió xuân, ngọc tử viêm có thể trung hòa thuộc tính của các loại linh hoa linh thảo là tài liệu phụ trợ luyện đan cực phẩm. Ngọc lam thủy có thể để vào suối nguồn, trăm năm ngàn năm sau, suối nguồn kia sẽ trở thành linh tuyền. Cẩm lý, may mắn. Nguyệt Ly luôn luôn thanh lãnh cũng hơi hơi cong môi, vận may của tiểu A Tứ xác thật không tồi. Khương Tự trợn tròn mắt, vui sướng duỗi tay sờ sờ hai khối ngọc tủy, ngẩng đầu nhỏ nhìn về phía Nguyệt Ly cùng Lan Tấn. A Tứ có thể xin một khối nhỏ không ạ? Chỉ cần một khối nhỏ cất đi thôi, còn lại đều đưa các sư huynh. Lan Tấn cùng Nguyệt Ly liếc nhau, đáy mắt đều là ý cười. Bọn huynh không phải y tu, lấy thứ này cũng vô dụng, đều cho tiểu A Tứ. Có điều tứ sư huynh của muội là y tu, sợ là sẽ thèm chết ngọc tử viêm kia, sau này muội chớ có bị hắn lừa gạt đấy. Lan Tấn cười cười rồi từ vòng tay trữ vật lấy ra hai cái hộp ngọc hàng băng, cất hai khối ngọc tủy vào trong, sau đó đưa cho Khương Tự. Khương Tự vui mừng đem hộp ngọc nhét vào túi bách bảo. Trong thức hải, tiểu động phủ đã kích động xoay vòng vòng, tiểu A Tứ, ngọc tử viêm có thể trung hòa dược tính cho các loại linh hoa linh thảo. Về sau ăn các loại đan dược sẽ không sợ thuộc tính tương khắc nữa. Ngọc lam thủy có thể bỏ vào suối nguồn, sẽ thúc đẩy thời gian cửu sắc liên hoa phát triển, còn có thể ôn dưỡng tầng thứ nhất của tiểu động phủ. Đợi lát nữa cô lén vào động phủ một chuyến, chôn hộp gỗ phượng hoàng xuống đất, gỗ phượng hoàng vào đất tự sẽ khôi phục nguyên hình. Bé con trong nội tâm Khương Tự đã liều mạng gật đầu. Chương 100, không thể thức đêm được. Lan đại nhân, Nguyệt đại nhân, các người có ở đây không? Người khí tông muốn đến kết bạn. Lý Trường Hỷ ở ngoài khoang thuyền gõ cửa, nghe tiếng đã khôi phục vài phần sức lực, thậm chí còn mang theo một chút hưng phấn. Ánh mắt Nguyệt Ly xa cách, cũng không thèm để ý. Lan Tấn mở ra cửa khoang thuyền cho Lý Trường Hỷ vào. Vừa rồi tiểu nương tử lấy ra 10 cây cỏ duyên linh làm kinh động người khí tông, đối phương muốn hỏi tiểu nương tử một chút xem còn cỏ duyên linh không, nếu có họ sẽ ra số tiền lớn để mua, hơn nữa còn muốn cùng các vị đại nhân kết giao bạn bè. Vẻ mặt Lý Trường Hỷ hớn hở, người khí tông vì mượn sức cả còn tặng một túi lớn đầy linh bích kìa. Đương nhiên, gã là người chính trực đấy nhé. Sao có thể vì một túi linh bích thượng phẩm không lưng được, gã chẳng qua nghĩ đến tiền đồ của các vị đại nhân núi Thanh Vụ thôi. Kết bạn với tông môn đệ nhất phủ Hải Châu, sau này bọn họ ở phương Bắc cũng coi như có quan hệ, đối với kiếm tông chuyện tông môn tuyển chọn tiếp đó sẽ rất có lợi. Kể cả tông môn lớn nhất châu phủ phương Bắc, không có quan hệ căn bản khó đi nổi. Cỏ duyên linh. Lan Tấn nhìn về phía tiểu sư muội, là chủ dược luyện chế duyên linh ích thọ đan. Khó trách sẽ kinh động người khí tông. Khương Tự đang sướng lân lân đếm đám đồ tỵ thủy châu mới thu được, nghe vậy ngẩng đầu, ngọt ngào nói, cỏ duyên linh gì cơ? Chính là bông hoa nhỏ màu trắng ta tiện tay đào ven đường ấy hả? Cũng không biết có còn không nữa. Lý Trường Hỷ. Vận may như tiểu nương tử, gã cũng muốn có. Đào vài lần, một đêm phất nhanh. Lan Tấn thấy bé mơ hồ đáng yêu, không khỏi bật cười, nhìn về phía Lý Trường Hỷ, nhàn nhạt nói, phiền Lý đại nhân nói cho người khí tông, cỏ duyên linh đều bị người ta mua hết rồi, chúng ta chẳng qua là tông môn nhỏ không biết tên ở Phủ Thanh Châu, không leo lên nổi tông môn lớn phương Bắc như vậy. Lý Trường Hỷ kinh hãi, Lan đại nhân đến người khí tông cũng lười không muốn kết bạn. Chẳng lẽ các vị đại nhân chỉ xem trọng những thế gia tu tiên hào môn Phủ Trung Châu kia? Được, ta đã biết. Có điều hôm nay tiểu nương tử bán chút hoa cỏ cực phẩm đã truyền khắp thuyền đại hải tượng, những ngày tới tiểu nương tử tốt nhất nên khiêm tốn lại, chớ có đi lên bong tàu chơi đùa để tránh bị người theo dõi. Lan Tấn gật đầu. Lý Trường Hỷ đi qua chỗ Khí Tông bên kia, đem lời Lang Tấn trao chuốt lại một lượt. Người Khí Tông thấy đối phương đã không còn cỏ duyên linh rất tiếc hận, cũng vẫn chưa thật sự đem kiếm tông nho nhỏ để vào mắt, chỉ cho rằng đám người này may mắn ở ven đường tiện tay đào, vì thế dùng mọi cách tìm tu sĩ mua cỏ duyên linh kia. Có điều chuyện trên thuyền Đại Hải Tượng có một lớn một nhỏ hai con dê béo nhà quê đã nhanh chóng truyền khắp, tu sĩ chậm chân vô cùng đau đớn, ngày ngày đi hội giao dịch tu sĩ chờ nhưng không thu được gì. Khương Tự chờ đến buổi tối, trước khi ngủ, mới có thời gian tiến vào tiểu động phủ. Vừa vào, tiểu động phủ đã oa oa kêu lên. Tiểu đế cơ không chút hoang mang lấy hộp màu đen đựng gạo long nha, bỏ gạo long nha bên trong ra, sau đó đem hộp gỗ vùi vào trong đất. Hộp màu đen kia vừa vào đất đã nháy mắt biến thành một đoạn gỗ phím màu tím. Tiểu động phủ, một đoạn này đủ rồi à? Đủ đủ đủ, đây chính là rễ gỗ phượng hoàng chế thành hộp, có thể gieo trồng. Khương Tự, cô chia làm đôi, còn lại đều vùi vào trong đất, chờ nó nảy mầm, chúng ta đem gỗ phượng hoàng nhổ ra rồi trồng vào tầng thứ hai động phủ đi. Được rồi. Khương Tự lấy chủy thủ ngọc bích mới thu được ra, cắt gỗ phượng hoàng phím màu tím thành hai nửa, sau khi cắt, nửa còn trong đất nhanh chóng liền khôi phục nguyên dạng. Khương Tự đem gỗ phượng hoàng vùi vào trong đất, sờ sờ đầu nó, sau đó múc nước suối tưới nước cho nó, còn đem ngọc lam thủy trong hộp ngọc băng hàng lấy ra bỏ vào suối nguồn ở tầng thứ nhất, chỉ thấy nước suối trong suốt rất nhanh đã ánh lên chút màu xanh băng nhàn nhạt. Trong nước tràn ngập linh khí, cửu sắc liên hoa cùng hoa xanh trong lôi trì đều vui sướng lắc lắc lư lư. Tiểu động phủ cắn móng nhỏ, vui mừng suýt nữa rơi lệ. Tầng thứ nhất cuối cùng cũng có chút bộ dạng ban đầu rồi, không phải nơi hoang vu như phế tích nữa. Chúng ta trồng gạo long nha ở tầng thứ hai đi, dù sao giờ cũng không cần cho rồng ăn. Khương Tự đem gạo long nha trong suốt bỏ vào hộp ngọc cất trữ. Được được được, tiểu A Tứ nói đều đúng. Gạo long nha này cô cũng có thể ăn, mùi thơm như hương sữa, thơm lắm. Ừ, vậy đợi chữa trị tầng thứ hai xong lại trồng. Khương Tự cong mắt cười nói, ta đi ra ngoài ngủ đây, không thể để các sư huynh phát hiện. Khương Tự sờ sờ tiểu động phủ, sau đó vui sướng đi ra ngoài. Bé muốn mau chóng lớn lên, muốn xinh xinh đẹp đẹp nên không thể thức đêm được.